Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, kỳ quái phụ tử. Khang Đồng Quân quê quán tới gần Điền Tỉnh. 13 tuổi liền theo sư phó học nghề mộc tay nghề. Xem như chịu nhiều đau khổ. Về sau ở rể đến tỉnh thành. Dựa vào cần cù linh xảo hai tay. Từ một cái nho nhỏ đồ dùng trong nhà tác phường bắt đầu. Dần dần mở rộng quy mô. Đến bây giờ phát triển thành một cái có được mấy trăm công nhân cỡ lớn xưởng đồ gia dụng. Bên ngoài đến đồ dùng trong nhà mạnh mẽ đâm tới tỉnh thành. Y nguyên một mực chiếm cứ lấy một chỗ cắm rùi. Xem như một cái rất thành công bản thổ xí nghiệp ra. Dạng này người ba phen mấy lần tìm tới cửa. Sẽ có sự tình gì? Lúc này Khang Đồng Quân đã đi tới Vu Tuấn trước mặt. Xin hỏi tiểu huynh đệ. Ta tìm đến nơi này chủ nhân. Không biết hắn trở về không có. Vu Tuấn cười nói. Ta chính là. Khang Đồng Quân hiển nhiên không nghĩ tới Vu Tuấn sẽ như vậy tuổi trẻ. Ngẩn người mới nói ra. Tiên sinh so trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thất kính, không cần khách khí, đến bên trong ngồi đi. Vu Tuấn quay người dẫn đường. Trước khi đi còn tăng thêm một câu. Trong viện cỏ sâu không dễ đi. Người lo lắng, đi vào chòi hóng mát ngồi xuống tốt. Khang Đồng Quân chờ Vu Tuấn rót trà ngon nước về sau. Lúc này mới lên tiếng nói ra hắn ý đồ đến. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Lập nghiệp sơ kỳ Khang Đồng Quân sinh hoạt gian khổ. Mỗi ngày sự tình lại phức tạp. Một cặp tử Khang Thắng bỏ bê quản giáo. Chờ hắn phát hiện không hợp lý lúc. Khang Thắng đã phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Về sau Khang Đồng Quân cảm thấy dạng này không được. Liền đem hắn đưa đi bộ đội làm 5 năm binh. Vốn cho rằng trải qua sắt cùng lửa ma luyện có thể để cho hắn từ bỏ những cái kia tập tục xấu. Kết quả 2 năm trước xuất ngũ trở về, Khang Thắng không những không có học tốt, ngược lại làm tầm trọng thêm. Vừa tới nhà liền cùng trước kia những cái kia hồ bằng cẩu hữu quấy cùng một chỗ. Khang Đồng Quân muốn để hắn học quản lý nhà máy, về sau tốt tiếp ban. Khang Thắng lại ngay cả nhà máy đều không có đi qua. Trước kia Khang Đồng Quân ỷ vào mình là lão tử. Côn bổng tăng thêm gào thét giáo dục còn có thể đỉnh điểm dùng. Hiện tại Khang Thắng một thân bản lĩnh. Một cái tay liền có thể để hắn nằm dạp trên mặt đất kêu ba ba. Hai cha con cãi lộn nhiều lần về sau. Khang Thắng trong cơn tức giận. Cái mông vỗ, quẳng xuống một câu. Ngươi có tiền thì thế nào? Lão tử không có thèm. Lão tử muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nghe nói Khang Thắng ở bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng đi lại không phải đứng đắn gì con đường. Cái này khiến Khang Đồng Quân nói đến đều là nước mắt. Nghe Khang Đồng Quân lời nói này, Vu Tuấn đại khái cũng đoán được hắn ý đồ đến. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cái nào làm phụ thân không hy vọng con của mình hào hào sinh hoạt. Hết lần này tới lần khác nhi tử đều không thế nào nghe lời. Thế là hắn hỏi, cho nên ngươi là vì con của ngươi mà đến. Không phải, không phải, Khang Đồng Quân nói ra. Bất quá nói đến cũng coi là, Vu Tuấn, đại thúc ngươi đến cùng nghĩ náo loại nào. Tiểu tiên sinh chớ có bị chê cười. Con người của ta không có văn hóa gì. Khang Đồng Quân ấp úng nói đến. Kỳ thật ta lần này đến. Là muốn mời tiểu tiên sinh giúp một chút. Ngươi nhìn ta nhi tử cái dạng này. Ta sợ về sau không ai cho ta tống trung a. Cho nên liền muốn. Nghĩ tái sinh một cái. Vu Tuấn kém chút một miệng nước trà phun tại trên mặt hắn. Hắn vốn cho rằng cái này đại thúc là muốn cho con của hắn tính toán mệnh cái gì. Kết quả nói hồi lâu, cảm xúc làm nền một mảng lớn. Hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, mới vừa nói những này đều không trọng yếu. Ta chỉ là nghĩ sinh cái hai thai. Ngươi đây là đại hào luyện phế đi. muốn trùng kiến cái tiểu hào sao? Nhưng loại sự tình này hẳn là cùng ngươi lão bà thương lượng a. Không đến 50 tuổi, cố gắng một chút nói không chừng còn có hy vọng. Ngươi tìm ta cái này đoán mệnh làm gì? Muốn để ta giúp ngươi tính kỳ an toàn sao? Vậy ta cũng không biết a. Thế là hắn nói ra, việc này ngươi nên đi bệnh viện. Đi qua, cả nước các đại chuyên nghiệp bệnh viện đều đi xem. Bác sĩ nói ta sinh không được. Về sau ta cũng tìm rất nhiều tiên sinh tính qua. Phần lớn đều nói ta mệnh bên trong rốt cuộc không con. Ai, vậy ngươi tới tìm ta liền có thể sinh? Ngươi coi ta là đưa tử quan âm vẫn là thế nào? Yêu cầu đưa tử quan âm ngươi cũng hẳn là đi trong miếu a. Trên đỉnh núi liền có một cái, chỉ cần 40 khối vé vào cửa liền có thể gặp được. Trước đó không lâu ta nghe người ta nói đến tiên sinh. Khang Đồng Quân nói tiếp đến, nghe nói có đối vợ chồng, nữ có bệnh tim, nam cũng là thân thể không được. Thật nhiều năm đều không có mang thai, nhưng đến tiên sinh ngươi nơi này sau khi xem, ngươi liền để nàng mang bầu. Vu Tuấn, đại thúc mời ngươi châm trước dùng từ có được hay không? Cái gì gọi là ta để nàng mang bầu? Cùng ta có nửa xu quan hệ a, mà lại sự tình căn bản không phải dạng này. Hắn bất quá là nhìn ra một cái phụ nữ mang thai cùng ngày liền muốn sản xuất. Còn có nguy hiểm tính mạng, xuất thủ tương trợ một chút, kết quả hiện tại tốt. Hắn một cái hào hào thầy bói, đột nhiên thành trung y thánh thủ. Hơn nữa còn là chuyên công khoa phụ sản loại kia. Cái này đều chuyện gì a? Giang hồ truyền ngôn quả nhiên là tương đương đáng sợ. Có thể là ý thức được mình biểu đạt đến mức không phải rất thỏa đáng. Khang Đồng Quân có chút không tốt ý tứ nói ra. Không tốt ý tứ tiên sinh. Ta người này không có văn hóa gì. Nhưng ta thực tình nghĩ mời tiên sinh hỗ trợ. Vu Tuấn xem như đã nhìn ra. Khang Đồng Quân đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đã đến bộ phong chốc ảnh tình trạng. Nghe được cái truyền ngôn liền ba ba chạy tới. Bất quá việc này hắn thật không có biện pháp. Vô căn thủy có thể cường thân kiện thể là không sai. Nhưng cũng không nói có thể khiến người ta sinh con công năng a. Thế là hắn nói ra. Việc này thật sự là lực bất tòng tâm. Ta thật sự là cái coi bói. Ngươi nghe những cái kia truyền ngôn. Bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Không thể coi là thật. Khang Đồng Quân nghe xong có chút gấp. Lập tức nói ra, tiên sinh mời ngươi nhất định giúp bận biểu, giá lớn bao nhiêu ta đều nguyện ý cho. Không phải vấn đề tiền, ta thật không giúp được ngươi. Kia, Khang Đồng Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, kết quả hy vọng nháy mắt, phá diệt. Kia tiên sinh mời ngươi giúp ta nhi tử tính toán. Hắn về sau, ta đoán mệnh nhất định phải nhìn thấy bản nhân. Mà lại chỉ tính đi qua cùng sau này 30 ngày. Cho nên cái này cũng lực bất tòng tâm. Khang Đồng Quân thở dài một hơi. Trong mắt thần thái đều giảm đi mấy phần. Phảng phất đại lượng sinh mệnh theo hắn một tiếng này thở dài mà trôi qua. Trước kia nhìn những cái kia phim truyền hình. Phim thời điểm có một vấn đề Vu Tuấn một mực không thể nào hiểu được. Thậm chí cảm thấy được hoang đường. Phụ mẫu cùng hài tử ở giữa huyết mạch tương liên, máu mủ tình thâm, làm sao lại nháo đến lẫn nhau không quen biết nhau, thậm chí trở mặt thành thù loại này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù sao cá nhân hắn cảm thấy, nếu như có thể để cho cha mẹ của hắn sống lại, hắn là thà rằng mình rơi vào địa ngục, cũng sẽ không đem cùng bọn hắn quan hệ làm tới bết bát như vậy. Từ Khang Đồng Quân quá khứ đến xem, đây chính là một cá biệt tất cả tinh lực đều dâng hiến cho sự nghiệp người. Không có làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình, so với một ít kẻ có tiền đến nói, hắn tuyệt đối có thể tính đạo đức mẫu mực, hơn nữa còn có không ít gia sản, cũng không tồn tại di sản bất công tai họa ngầm, con của hắn đầu óc tiến bao nhiêu nước. Mới có thể đặt vào hào hào phú nhị đại không làm. muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đi ra ngoài làm một chút không đừng đắn sinh ý. Dù sao Vu Tuấn cảm thấy, chỉ cần hơi bình thường một chút người, liền tuyệt đối không làm được như thế não tàn sự tình. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, khả năng Khang Đồng Quân vẫn không có thể rõ ràng chú ý tới những này không tầm thường địa phương. Tiểu tiên sinh, lần này cho ngươi thêm phiền toái. Khang Đồng Quân đã thành thói quen thất vọng, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ai, ngươi nói người cả đời này a, đến cùng là đồ cái gì đâu? Vu Tuấn cười không nói, loại này cao thâm mặt chắc vấn đề, hắn cũng không biết đáp án, bất quá hơi nhắc nhở một chút con của hắn sự tình. Vẫn là có thể, bất cứ chuyện gì phát sinh, đều có nó nguyên nhân. Thế là hắn đối Khang Đồng Quân nói, ngươi biết con của ngươi vì sao lại như vậy sao? Cái này đều tại ta, từ tiểu quá nuông chiều hắn, không có đem hắn giáo dục tốt. Khang Đồng Quân nói, nhưng bây giờ cũng không có thuốc hối hận cho ta ăn a. Vu Tuấn lại hỏi, cứ như vậy, ngươi có không có nghĩ qua nguyên nhân khác? Khang Đồng Quân không khỏi khẽ giật mình, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiểu tiên sinh, ngươi ý là, tại không hiểu chân tướng sự tình trước đó, có một số việc không tốt vọng kết luận. Vu Tuấn nói, bất quá ngươi có thể thử tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn một chút. Dạng này ngươi có thể sẽ nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Khang Đồng Quân lắc đầu thở dài, nói, ta cũng thử qua hảo hảo nói với hắn, nhưng không có một lần là thành công. Chúng ta nói không đến ba câu nói liền sẽ ầm ĩ lên. Có tiên sinh nói chúng ta bát tự tương khắc, đây là chuyện không có cách nào khác. Như vậy đi, Vu Tuấn nghĩ nghĩ nói đến, nếu như ngươi nguyện ý, đem ngươi nhi tử mang ta nơi này đến, để ta xem các ngươi có phải là tương khắc. Cái này chỉ sợ rất khó a. Khang Đồng Quân lắc đầu nói, đến, ta đã hơn nửa năm chưa thấy qua tên xúc sinh kia. Không biết có phải là chết ở bên ngoài. Vu Tuấn, chỉ bằng ngươi cái này giọng nói chuyện, phụ tử gặp mặt không cãi nhau mới là lạ a. Sự do người làm, hết sức đi, tốt, ta trở về liền đi tìm hắn. Vu Tuấn cười nói, ngươi ghi nhớ, ta chỉ có thứ bảy lịch cùng chủ nhật đi làm. Hôm nay thứ bảy, nếu như ngày mai ngươi tới không được, liền phải chờ cuối tuần sau. Cho nên về thời gian ngươi an bài tốt, đừng đến lúc đó một chuyến tay không. Khang Đồng Quân, ngoặc kép, nhớ kỹ, Khang Đồng Quân sau khi đi, lập tức liền có người điền vào hắn trống chỗ, 10 cái ở ngoài cửa đợi rất lâu người, trông mong chờ lấy mời hắn đoán mệnh đâu. Vu Tuấn trong lòng thở dài, xem ra hôm nay cắt cỏ đại kế lại muốn mắc cạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?